Chương 811, Động Thiên Chân Linh. Chương 811, Động Thiên Chân Linh. Lục Vũ mục quang lóe lên, biết mình Xâm La này kiếm tựa hồ cũng phải thai ngén xuất kiếm linh. Vốn trong khư thị, từ Lý Thiệp U Phong đâu đạt được thanh kiếm kia khí, còn muốn nếu bằng không muốn đổi bọc của mình, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không vội vã như vậy. Chỉ là đáng tiếc, cùng hắn luyện đan đại tông sư đồng dạng, luyện khí đại tông sư cũng vô cùng thưa thớt, mỗi một chủng kỹ năng đạt tới nhất định tầng thứ, muốn tiến lên một bước nhỏ đều cờ nở dài dằng dặc thời gian, thậm chí có thời điểm còn muốn có đầy đủ cơ hội. Nếu là ở Bách Tinh Hải có chân chính luyện khí đại tông sư, hắn còn có thể đem Xâm La của mình kiếm cầm lấy để thăng một phen, có thể cho dù là Lâm gia, tuy lấy luyện khí vì truyền thừa, nhưng vẫn xưa cũ không có đản sinh qua luyện khí đại tông sư. Cái gọi là đại tông sư, đó chính là có thể đủ phá núi đứng bài, đối với luyện khí biết được đã lý giải đến kỹ gần như đạo cực hạng người. Có thể người như vậy, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu, Bách Tinh Hải có thể xuất Lục Vũ như vậy một cái luyện đan đại tông sư cũng đã là phi thường không dễ dàng. Lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ tạm thời vứt bỏ, chân nguyên pháp lực rót vào Xâm La kiếm, hướng về hắc kim vẽ một cái mà qua. Suy đen chìm kim quang thạch trong chớp mắt bị kéo ra một đạo hỏa tinh, phía trên lại vẹn vẹn chỉ xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết cắt. Lục Vũ thần sắc bất động, hắn đã sớm biết hắc kim quang thạch 10 phần chắc chắn, lần này bất quá là thăm dò một chút đen chìm kim quang thạch độ cứng. Bằng không nếu không phải biết những điều này, dùng sức lớn hơn, rất có thể hư hao khoáng thạch bên trong kia kiện dị bảo. Chỉ là cắt một lần, Lục Vũ cảm giác còn chưa đủ, về sau lần nữa cắt hai lần, mới đem cầm chặt khoáng thạch độ cứng, cuối cùng, Xâm La kiếm vẽ một cái mà qua. Trong chớp mắt, một đạo bảy màu hào quang loe sáng, hướng về đối diện thạch bích phóng đi. Thế nhưng này đạo ánh sáng vừa tới đến trên thạch bích, nhất thời một tầng kim sắc quang màng từ trên thạch bích hiện hiện, đem thải quang cho ngăn cản trở về. Mà Lục Vũ lúc này thì khẽ cười một tiếng nói, đã sớm biết ngươi muốn chạy, thế nhưng làm sao có thể chạy ra ngoài. Tới đây cho ta. Một bên nói qua, một bên đưa tay hư không một chảo, kia đến thải quang căn bản không có né tránh chỗ trống, đã bị Lục Vũ nắm trong tay, hiển lộ ra nguyên hình. Dĩ nhiên là một khỏa hạt giống. Lục Vũ trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, tại hắc kim quáng thạch bên trong, vậy mà sẽ có một khỏa hạt giống, hơn nữa nhìn hạt giống này linh tính vô cùng dồi dào, sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng hiện tại tình huống này tại hắn nhìn tới 10 phần quỷ dị, một khỏa hạt giống cũng có thể có như vậy linh tính, như vậy kết xuất này khỏa hạt giống thực vật sẽ là dạng gì tồn tại thiên địa linh căn hắn gặp qua không ít, có thể chưa bao giờ thấy qua loại nào thiên địa linh căn có thể kết xuất như vậy có linh tính hạt giống, bằng không kia linh căn chẳng phải là muốn biến hóa thành yêu sao yêu loại vật này, Lục Vũ lần này trong khư thị cũng không phải là không có gặp qua, yêu tộc biến. Hóa căn cứ huyết mạch không thông, yêu cầu cũng không thông. Càng là huyết mạch bất phàm yêu tộc, biến hóa càng là khó khăn, mà chỉ có biến hóa về sau yêu, mới có thể được gọi là yêu tộc. Tại không có biến hóa lúc trước, chỉ có thể coi là mở linh trí sinh linh. Lục Vũ lúc này cũng nhìn ra, trước mắt cái này chỉ có bồ đào lớn nhỏ hạt giống hẳn là một khỏa hồ lô hạt giống. Hiện trong lòng hắn thật sự là vô cùng chờ mong, nếu là này khỏa hạt giống gieo xuống, tương lai hội trưởng xuất cái dạng gì hồ lô. Tay phải vừa bấm linh quyết, trong chớp mắt vài đạo cấm chế rơi vào hạt giống phía trên. Sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, đem để vào trong đó, cẩn thận cất chứa lên. Sau đó liền nhìn về phía còn dư lại những bảo vật khác. Những bảo vật này chủng loại vô cùng phong phú, có rất nhiều hiếm thấy linh quáng, có rất nhiều các loại pháp bảo, chủng loại nhiều mặt, bất quá chân chính có thể lập tức dùng tới, Lục Vũ thật sự là không có phát hiện. Những vật này hiện tại chỉ có thể coi là hắn nội tình, còn vô pháp chuyển hóa thành thực lực. Bất quá những bảo vật này thật sự rất nhiều, Lục Vũ tại phân loại phân biệt một phen, 3 ngày thời gian trong chớp mắt. Ngay tại Lục Vũ đem những bảo vật này đại khái xác nhận sau khi hoàn thành, trong thức hải bỗng nhiên chấn động, sau đó Thiên Nguyên Bảo Châu vậy mà trực tiếp liền từ Lục Vũ trong thức hải bay ra. Sau đó chỉ thấy Thiên Nguyên Bảo Châu giống như lỗ đen đồng dạng, trong chớp mắt sản sinh một cỗ to lớn hấp lực, vô tận thiên địa nguyên khí, xuyên thấu qua thạch thất chen chúc hội tụ mà đến. Lục Vũ sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới động này ngây thơ linh hình thành vậy mà hội cờ nở nhiều như vậy thiên địa nguyên khí. Nghĩ đến hiện tại thạch thất bên ngoài sợ là muốn khiến cho đại động tinh a, đây cũng không phải là hắn muốn. Vung tay lên, rầm rầm thanh âm vang lên, nhất thời một mảnh tiên ngọc từ Lục Vũ nhẫn chữ vật tử bên trong phun ra, rất nhanh ngay tại trong thạch thất xếp thành một tòa núi nhỏ. Sau đó, Lục Vũ đưa tay hư không nhấn một cái, kia bị lấy ra tiên ngọc trong chớp mắt bị áp tan cảnh, kỳ bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí đột nhiên bạo phát đi ra, hình thành một cỗ to lớn sương mù màu trắng. Bất quá trong chớp mắt đã bị lơ lửng ở giữa không trung Thiên Nguyên Bảo Châu cho hấp thu. Lục Vũ mặc dù có Thiên Nguyên Động Thiên trên tay, cũng thường xuyên đem đồ đạc của mình phảng phất Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, nhưng có thể được phảng phất trong đó đều là những cái kia bị hắn nhìn bên trong bảo vật, như tiên ngọc loại vật này hắn đều là trực tiếp cất chứa tại nhẫn chữ vật tử bên trong, hơn nữa số lượng cực kỳ khủng bố. Lúc này thấy được Thiên Nguyên Bảo Châu động tĩnh, hiển nhiên là cờ ơn ở số lượng to lớn đại thiên địa nguyên khí. Mà tiên ngọc bên trong ẩn chứa chính là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí bên trong linh khí, phẩm chất so với phổ thông thiên địa nguyên khí cao hơn suất rất nhiều, là rất nhiều tu sĩ tu luyện sử dụng nhu yếu phẩm. Nhưng như Lục Vũ như vậy sử dụng người, vẫn là hết sức thưa thớt. Cũng chỉ có Lục Vũ loại này thân gia nhân tài có thể như vậy cam lòng cầm tiên ngọc tới thai nghén động thiên chân linh. Theo Lục Vũ nhẫn chữ vật tử bên trong tiên ngọc cấp tốc giảm bớt, Thiên Nguyên Bảo Châu hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ bắt đầu chậm lại, trọn vẹn sau nửa canh giờ mới rốt cục đình chỉ hấp thu. Lúc này cả khỏa Bảo Châu cùng lúc trước so sánh, chỉ là hào quang càng thêm sáng ngời một chút, cũng nhìn không ra có cái gì quá biến hóa lớn. Thế nhưng Lục Vũ lại nhìn ra được, này khỏa Bảo Châu phía trên đã có chất bất đồng. Nếu như nói trước kia Thiên Nguyên Bảo Châu là một kiện tử vật, như vậy lúc này Thiên Nguyên Bảo Châu chính là một cái sống sờ sờ sinh linh, thậm chí Lục Vũ có thể cảm giác được, Thiên Nguyên Bảo Châu bên trong tựa hồ đang có một cái hơi yếu ý niệm tại cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến chính mình. Lục Vũ biết, đây nhất định chính là động thiên chân linh. Hơn nữa còn là chính mình động thiên chân linh, bởi vì vô luận là kia động thiên trung khu, hay là Thiên Nguyên Bảo Châu đều là hắn tự mình luyện hóa, cả hai kết hợp về sau hóa sinh mà ra chân linh tự nhiên mà vậy đã nhận thức hắn làm chủ. Qua Lục Vũ cười đối với Thiên Nguyên Bảo Châu vẫy tay một cái. Thiên Nguyên Bảo Châu hơi hơi rung động một chút, đột nhiên rơi xuống tay của Lục Vũ, sau đó liền thấy Bảo Châu bên trong xuất hiện một đạo mảnh khảnh hư ảnh, thoạt nhìn còn có chút suy yếu tiểu cô nương. Tiểu cô nương này còn rất non nớt, ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng, mang trên mặt ngây thơ, cắn chỉ một ngón tay, nhút nhát dùng một đôi con mắt lớn nhìn Lục Vũ. Ngươi là lao ra sao? Tiểu cô nương thấy Lục Vũ tò mò dò xét nàng, cũng không có bất kỳ không thi cờ hờ thần sắc, lúc này mới chần chờ hỏi. Vừa mới đản sinh động thiên chân linh cùng với mới sinh trẻ nhỏ đồng dạng, tuy năng lực cường đại, thế nhưng tâm trí như cũ cùng tiểu hài tử. Bất quá mặc kệ như thế nào, động thiên chân linh đản sinh, về sau động thiên quản lý liền có thể giao cho tiểu cô nương này, dù cho hắn nhìn lên như hài tử đồng dạng, nhưng nếu là động thiên chân linh, tất nhiên sẽ đối với động thiên rõ như lòng bàn tay. Đúng vậy, tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Chữ Lục Vũ nhu hòa mà hỏi. Tiểu cô nương cắn cái miệng nhỏ nhắn môi, lắc đầu, ý tứ là còn không có danh tự bộ dáng, trong mắt thậm chí còn lộ ra chút kỳ quái thần sắc. Lục Vũ bị tiểu nha đầu này bộ dáng khiến cho có chút bất đắc dĩ, đành phải không hề cùng nàng nói nhảm, nói thẳng. Vậy được rồi, không nghĩ tới ngươi hay là nữ hài tử, cái tên này nha, gọi Thiên Nguyên có chút không quá phù hợp, gọi Nguyên Châu à, ừ, theo ta họ, gọi Lục Nguyên Châu, không sai. Lục Vũ đối với cái này đặt tên cảm giác rất hài lòng, so với lần trước cho thu con đặt tên chữ muốn dễ dàng nhiều. Tiểu cô nương nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng không hề sợ hãi Lục Vũ, thanh âm thanh thúy mà nói, cảm ơn lão gia ban cho cái tên ha ha, gọi cái gì lão gia, ta có giả như vậy sao gọi công tử, thiếu gia đều được. Chính là không thể gọi lao ra, ta cũng không phải cái gì lao đầu tử. Lục Vũ lập tức cải chính. Lục Nguyên Châu cái hiểu cái không gật đầu nói, hảo lao ra. Lục Vũ âm thầm cắn răng một cái, lần nữa cải chính, công tử hoặc là thiếu gia. Tiểu nha đầu lúc này mới trở lại vị, vội vàng kêu lên, công tử được rồi, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Hiện tại động thiên đã khôi phục à, bên trong đều có chút cái gì biến hóa. Lục Vũ nói qua liền muốn đi vào Thiên Nguyên động thiên bên trong nhìn xem. Nhưng không ngờ tiểu nha đầu vội vàng lắc đầu nói, vừa mới chỉ là Nguyên Châu chân linh hình thành, nhưng hiện tại động thiên tiến hóa vẫn chưa hết thành, cờ ơn nở trưng cầu công tử ý kiến. A, ý kiến gì? Lục Vũ mục quang lóe lên, hỏi. Động thiên tiến hóa, không gian hội trở nên càng lớn, hội hình thành núi non sông ngòi. Thế nhưng ta phát hiện công tử nơi này còn có vài loại bảo vật có thể có trợ giúp động thiên tiến hóa, cho nên mới tới hỏi một chút, công tử có nguyện ý hay không đem này vài món bảo vật dung nhập trong đó. Nếu như nói như vậy, động thiên hội trở nên càng cường đại hơn. Lục Vũ gật gật đầu nói, nguyên lai như thế, có những ai có thể có cái gì công dụng lần này cũng không cần Lục Vũ động thủ. Tiểu nha đầu Lục Nguyên Châu trực tiếp trước mặt Lục Vũ biểu hiện ngoại trừ nàng chọn chúng vài loại bảo vật hình vẽ. Nay vài loại bảo vật chính là Lục Vũ trong khư thị cùng động thiên trung khu mua một lần ở dưới thất trùng bất đồng kiến trúc. Dựa theo kia chủ còn nói, chính là thần ma di tích bên trong đặc thù kiến trúc, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Lúc này, Lục Nguyên Châu chỉ vào cái thứ nhất hình tháp bằng đá kiến trúc nói, cái này thạch trong tháp bố trí thời gian như nước linh cấm đờ ưu chuyển tinh di linh cấm. Chỉ là này hai loại linh cấm đều có chỗ tổn hại, muốn chữa trị cần phải có hoàn chỉnh thần thông cấm chế, mới có thể khôi phục, đồng thời còn cờ ơn ở một ít cái khác chân quý tài liệu, tạm thời động thiên bên trong là không có cách nào chữa trị. Bất quá cũng có thể phát huy ra chừng 5 thành không thể, công tử ở bên trong tu luyện, vô luận là tu luyện thần thông hay là bế quan, thời gian trôi qua cũng có thể chỉ có khống chế, lớn nhất để thăng gấp 10, cũng chính là bên ngoài 1 ngày, bên trong 10 ngày. Nếu là có thể hoàn toàn chữa trị, tối cao có thể đạt tới đến 1000 lần trình độ.